Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói bậy hay không nói bậy? Người khác không có mắt không thấy được sao? Dù sao anh chính là chỗ nào cũng muốn chê em. Hai người vừa nói lẫn nhau. Hứa Khả rốt cuộc vẫn không chịu được. Đứng lên đi ra ngoài. Cô cho đến bây giờ không biết. Cố Lâm Hàn cùng Vu Tịch làm sao cứ quen thuộc như vậy. Thật ra thì, hai người suy cho cùng ở bên nhau một khoảng thời gian. Dĩ nhiên từ từ liền hiểu rõ lẫn nhau. Hứa Khả lại không nhìn nổi. Dáng vẻ Cố Lâm Hàn cùng cô ấy cãi nhau ầm ĩ như vậy. Trong lòng bị cảm giác khó chịu bao phủ. Cô đi ra ngoài, nhìn bên ngoài. Lúc này, điện thoại vang lên. Hứa Khả nhìn thấy là mẹ mình. Cô nhận điện thoại đến. Khả Nhi à, lần này để cho con đi Cố gia. Đi theo Cố gia nói một chút. Chuyện con cùng Lâm Lệ kết hôn. Con hỏi chưa? Hứa Khả cắn môi. Hồi lâu, rốt cuộc nói. Mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi. Suy nghĩ kỹ cái gì? Suy nghĩ kỹ. Con cảm thấy, con vẫn là càng thích Lâm Hàn. Cái gì? Con đang nói vớ nói vẩn cái gì vậy? Con gái của mẹ, con không phải phát sốt rồi đi. Không, con càng thích Lâm Hàn. Lúc ấy, là các người khuyên con. Để cho con thực tế chút, con mới cảm thấy Lâm Lệ thích hợp hơn với con. Bây giờ con phát hiện, con nghĩ sai rồi. Con càng thích Lâm Hàn. Con không muốn cùng Cố Lâm Lệ kết hôn rồi. Con có thể đừng gây chuyện cho mẹ, Khả Nhi. Con cùng Lâm Lệ đều bên nhau thời gian lâu như vậy rồi. Hơn nữa, bọn họ vẫn là anh em chú bác. Con như vậy, để cho người ta nói thế nào hả? Hứa Khả lúc này, trực tiếp cúp điện thoại trước. Cô hít một hơi thật sâu. Nhìn bên trong, Cố Lâm Hàn dựa vào nơi đó một cách tùy. Ý cách ăn mặc, không giống như là Cố Lâm Lệ thành thục chững chạc như vậy. Trước kia, là cảm thấy Cố Lâm Hàn như vậy có phải hay không có chút quá tùy tiện. Vẫn là Cố Lâm Lệ đáng tin. Lúc này, lại đột nhiên cảm thấy sáng chói như vậy, thật giống như mặt trời vừa mới mọc, chiếu rọi người đều ấm áp. Hơn nữa, trẻ tuổi như vậy, cả người cũng tràn đầy mùi vị thanh xuân. Nhìn lại Cố Lâm Lệ, ngày xưa cảm thấy đàn ông thành thục chững chạc như vậy. Lúc này lại cảm thấy không khí trầm lặng, dường như cùng anh ta sống tiếp nữa, cũng sẽ trở nên nhàm chán hết sức, không giống như là Cố Lâm Hàn, không có chuyện còn nhiều bạn như vậy, mang theo cùng đi ra ngoài chơi cái này chơi cái kia. Cuộc sống dường như vĩnh viễn sẽ không buồn chán, nhìn Cố Lâm Hàn như vậy, anh ấy không biết lúc nào, cũng đã từ chàng trai lúc nhỏ ngây thơ. Biến thành người đàn ông đẹp trai như bây giờ. Ngay cả mang trên người. Cũng không còn là quá khứ gầy yếu như vậy. Dọc theo kia cánh tay. Còn có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp. Gương mặt đẹp trai kia. Cũng mang một cổ mùi vị nhẹ nhàng cấm dục. Để cho người khác nhìn liền muốn mỉm cười không tự chủ được. Nhưng mà, anh ấy bây giờ thật sự muốn cùng Vu Tịch kết hôn rồi sao? Cố Lâm Hàn cùng Vu Tịch đang ăn cơm, liền chuẩn bị trở về, cách chương.